ta được kế thừa một hành tinh. Chương 26, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tuy rằng không biết cô đang bận cái gì, nhưng vừa nhìn liền biết cô mệt thảm, bằng không cũng sẽ không nằm trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiểu Ngũ rất nhanh nấu xong sủi cảo, gia vị đều là do Thương Chi chỉ dạy, hương vị 89/10. Các cậu phải học hành cho tốt, chờ các cậu biết chữ, biết tính toán là có thể đến giúp tôi, biết không? Thương Tùng là người đầu tiên gật đầu, nó sẽ quý trọng cơ hội không dễ dàng này. Thương Chi sẽ mệt mỏi như vậy, cũng là bởi vì muốn nuôi sống bọn nó đi. Sau khi rửa mặt, Thương Chi trở về phòng, mở ra máy xoa bóp, nằm yên ở trên giường, toàn thân thoải mái không chịu nổi. Đưa tay là có thể đụng phải một đoàn mềm mại, thủ pháp thành thạo của Thương Chi từ đầu mèo nhỏ sờ đến đầu cuối đuôi, lại luồn vào dưới bụng nó, ấm áp, mềm mại, một ngày buồn ngủ đều biến mất. Arthur có chút đau lòng. Hắn nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay non nớt của nàng, đầu lưỡi tiếp xúc với mấy vết chai nho nhỏ, đây hẳn là do cô đào đất được hơn một tháng nay. Có giống cái nhà ai giống như cô ấy không chứ? Dần dần, Thương Chi ngủ thiếp đi. Arthur cắn một góc chăn, nhẹ nhàng nhảy qua Thương Chi, đắp chăn cho cô. Ngủ ngon, Thương Chi. Sáng sớm công ty chuyển phát nhanh đã phái người vào cửa tinh tế, cất sữa xong, Thương Chi đem địa chỉ và số lượng đã sửa sang lại ngày hôm qua giao cho người phụ trách. Thấy bọn họ sáng sớm đã tới, còn thuận tiện cho người của công ty chuyển phát nhanh hai cái bánh bao thịt cùng sữa. Vất vả rồi, người phụ trách là một thú nhân khuyển hệ, ý thức trách nhiệm rất mạnh, hắn đã đưa qua không ít chuyển phát nhanh, còn không có chủ nhân nhà nào hào phóng như vậy. Thế nhưng cho hắn thức ăn mình nấu, chỉ những thứ này, khả năng đều phải hơn 100 tinh tệ đi. Cảm ơn, cô yên tâm, tôi nhất định đều đưa đến cho mọi người. Hắn đặt một đồ vào bên trong xe của mình và chuẩn bị đi gửi nó đến mọi người. Mọi người nhận được sữa, xác nhận không có vấn đề liền trả tiền, không ai đi tham lam một chút tiện nghi. Về phần sữa cấp B phải đưa vào buổi chiều, bởi vì Thương Chi còn phải mất thời gian thanh lọc, bất quá cái này ngược lại có thể rèn luyện sự khống chế của nàng đối với thần nông lực. Hiện tại nàng đã có thể khống chế rất tốt chất lượng sữa rừng ở cấp C, chuyện thanh lọc xong cũng không phải Thương Chi quản, phải đi xem hạt giống của hành, gừng và tỏi. Tốc độ của hành lá so với kiếp trước nhanh hơn gấp 3 lần, chỉ một tháng, đã có thể ăn. Củ ni và gừng cũng không nhường nhịn nhiều, hiện tại cô không cần mua bên ngoài về tự mình thanh lọc. Thương Chi lấy ra kế giám sát, trên cơ bản đều là cấp C, có một số ít bộ phận lớn lên tương đối tốt là cấp B, một nhóm mới đã được trồng, nhóm này ngoại trừ ăn của riêng mình, còn có thể còn lại một phần. Tặng một ít cho Hồ Đại Thúc, lại đưa một ít cho Darren. Nếu còn dư thì đưa cho khán giả trong livestream là được rồi. Nói đến livestream, thật sự là quá lo lắng, cho Thương Chi kiếm được gần 5 vạn tinh tệ. Việc này nhanh hơn nhiều so với việc bán sữa khó khăn. Cô chọn một phần tỏi hành gừng hạng B bọc lại, để trong két sắt, loại két sắt này có thể giữ nguyên liệu tươi ngon 10 ngày không hỏng, giống như vừa mới hái xuống. 10 ngày, đủ để chuyển phát nhanh liên sao đến mọi nơi. Cô liên lạc với Darren và hỏi xem địa chỉ của anh ta ở đâu. Darren không nghĩ tới cô sẽ đưa đồ cho mình, ngày chuyển phát nhanh đến anh không đi đâu cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ký nhận, hắn cẩn thận mở chuyển phát nhanh. Hắt xì, mũi của hắn vốn đã linh mẫn, hơn nữa mùi vị của những nguyên liệu nấu ăn này có chút xông mũi, hắn hắt hơi mấy cái. Darren cầm lấy một nắm hành lá, vừa nhìn đã biết là từ trong đất kéo ra, đất phía dưới cũng không có làm sạch. Nhưng dáng dấp đặc biệt tốt, hương vị cũng rất đủ, ít nhất là cấp B trở lên. Hắn nghĩ đến chậu ớt nở hoa trên bàn mình, trong lòng có thêm một chút chờ đợi, hẳn là sẽ không kém hơn hành này. Còn lại chính là sữa, tổng cộng có 30 chai, tất cả đều là hạng B trở lên. Darren yêu cầu robot di chuyển các thành phần vào nhà bếp và mở một chai sữa để nếm thử nó. Hương vị, vô cùng, ngọt ngào, cũng sẽ không làm cho người ta cảm thấy nhờn. Mùi tanh của sữa cơ bản không có, hương thơm thuần khiết làm cho hắn nhớ tới loại vải tơ biến mất trong lịch sử, đại khái cũng giống như sữa này mượt mà đi. Anh ơi, anh đang uống gì vậy? Một cậu bé tròn chạy đến trước mặt anh ta, với mũi của mình run rắc điên cuồng và đôi mắt sáng bóng nhìn chằm chằm vào chai sữa. Anh đang uống sữa sao? Đôi mắt đen tròn xoe khát vọng nhìn anh trai của mình, miệng không ngừng đập đi. Có ngon không? Đứa nhỏ này giáo dưỡng rất tốt. Nếu là hài tử bình thường chỉ sợ đã sớm bắt đầu khóc, tuy rằng cậu rất khát vọng muốn biết, nhưng cậu cũng biết trước tiên đã hỏi qua anh trai của mình. Chúng ta có thể cho Sally một ngụm không? Cậu ngậm chặt miệng, nước bọt không bọc được nữa. Darren bị bộ dạng của cậu làm cho cười. Trong phòng bếp có để, tự mình đi lấy. Ôi e, anh trai muôn năm. Sally nhanh tay cầm một chai sữa, lẩm bẩm liền uống xong một chai. Cậu nhìn những thứ còn lại, mắt bốc lên ánh sáng xanh, hiện tại khóc nháo còn kịp sao? Trước đây cậu toàn uống cái gì vậy? Cái này mới gọi là sữa. Darren lạnh lùng lắc đầu. Vậy một ngụm thì sao? Cậu ta vươn tay mình ra, nho nhỏ so sánh một cái chỉ, kỳ kỳ ngài nhìn hắn. Vẫn lắc đầu như trước. Được rồi, hắn suy sụp ngồi trên sofa, không ngừng sờ không gian thạch của mình, thật sự muốn uống liền ngửi thấy mùi vị đi. Mỗi ngày chỉ được uống một chai, không được uống nhiều. Cảm ơn anh trai, anh là người anh giỏi nhất thế giới. Sally hưng phấn biến thành hình thú, ở trong căn phòng to như vậy giải vui chạy, cái mông thịt bốc lên vung một cái, nếu Thương Chi ở chỗ này, nhất định hô to một tiếng. Sally, tất cả những gì Darren đưa tới đều ghi lại mùi vị tải lên mạng lưới ánh sáng, mọi người tò mò nhấn vào, chảy nước miếng đi ra. Sữa này, tôi muốn uống, đại thần nói cho tôi biết mua ở đâu à, tôi khóc ô ô ô ô, uống không được sữa này cuộc sống của tôi còn có ý nghĩa gì. Ô ô ô, tại sao phải tiện tay điểm vào? Làm thế nào tôi có thể uống sữa này đây? Darren hiếm khi trêu chọc người hâm mộ như vậy, thấy họ khóc như Sally, mục đích đạt được. Anh rụt rè trả lời người hâm mộ, tặng bạn bè hạt giống ớt của tôi. Tất cả mọi người để lại tin nhắn. Xin vui lòng bạn bè của đại thần nhanh chóng mở cửa hàng. Tôi cũng muốn uống một sự hy sinh sữa như vậy đặt một thời thơ ấu khốn khổ của tôi. Trong buổi livestream thần nông, hôm nay phải hút một fan hâm mộ. Đưa ra một ít quà nhỏ, cảm ơn mọi người đã ủng hộ thần nông livestream. Người dẫn chương trình vẫn không lộ mắt, nhưng mọi người rốt cục cũng nghe thấy giọng nói của cô, thanh âm rất ôn nhu, hẳn là giống cái dịu dàng, nhà cô không phải là thế gia trồng trọt chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem trực tiếp có mấy ngàn người, chỉ rút một người, xác suất có thể tưởng tượng được. Nhưng đều biết rằng có một quy tắc nhỏ ẩn trong này, càng có nhiều người đập tiền, xác suất bị rút ra càng lớn. Ông là người ném tiền nhiều nhất và có một cơ hội lớn. Thương Chi bảo mèo nhỏ nhấn nút xoay một chút, ngẫu may mắn là cái nào thì do số phận quyết định. Bọn họ xem livestream lâu như vậy, biết người dẫn chương trình gieo một ít thứ tốt, chỉ sợ lễ vật chính là đồ ăn do chính tay cô chồng. Tất cả mọi người yên lặng cầu nguyện, nhất định phải rút được tôi. Dừng lại, là một người dùng tên là Đới Đới. A hát, hắn hưng phấn nhảy dựng lên, hắn liền biết sẽ là hắn. Những tinh tệ kia không có bạch hoa. Điều này được gọi là kim kim để thay đổi số phận. Chúc mừng Đới Đới, xin tư cho tôi địa chỉ và phương thức liên lạc nha, ngày mai quà sẽ chuyển phát nhanh ra. Đeo kiềm chế sự phấn khích, với một tâm trạng nhà muốn gửi thông tin liên lạc và địa chỉ cho người dẫn chương trình. Không biết sẽ tặng cậu thứ gì tốt đẹp, nếu lúa phát triển tốt, cậu có thể yêu cầu cô ấy thay đổi quà tặng của mình thành lúa. Thương Chi chuẩn bị cho cậu 20 chai sữa. Còn có dâu tây vừa chín. Nàng cũng không chú ý cái này, vẫn là Thương Tùng nói cho cô biết. Sau khi sức khỏe của họ tốt, họ và đội của họ để giúp đỡ để xem đất, và thấy rằng dâu tây đã chín. Dâu tây loại C, nước trái cây rất nhiều, thơm và ngọt, không ai có thể từ chối. Khán giả tên là, Đới Đới, này, là thưởng nhiều nhất, chỉ đưa những thứ này tựa hồ có chút có lỗi với tiền thưởng của hắn, Thương Chi liền thanh lọc dâu tây muốn tặng cho hắn. Người đến lấy chuyển phát nhanh vẫn là tiểu ca ngày đó, Thương Chi thuận tay cho hắn hai quả dâu tây. Làm thế nào điều này không biết xấu hổ, cảm ơn rất nhiều, điều, đó đang được nói, nhưng hành động của ông để giả vờ dâu tây không quá nhanh. Lúc mới vào, hắn đã ngửi thấy mùi dâu tây ngọt ngào, đã bao lâu rồi chưa từng ăn dâu tây. Ông đã quên rằng nhiều nhất là mua một chất lỏng dinh dưỡng có mùi dâu tây để giải tỏa cơn thịnh hành. Sau khi hắn đưa đồ xong, cẩn thận lấy dâu tây ra. Đặt ở bên mũi mình hít một ngụm lớn, thần thanh khí sảng, nước bọt không ngừng tiết ra. Cũng không biết bàn tay của người phụ nữ kia dài như thế nào, nàng trông cái gì cũng phát triển rất tốt, không biết có phải là từ trường đại học của Trung ương Tinh đi ra hay không. Mỗi lần đi đều phải chịu đựng những hấp dẫn mỹ vị kia, nhưng hắn vẫn vui vẻ không biết mệt mỏi. Dâu, anh đang ăn gì vậy? Chàng lã A Bản, đây là một loại trái cây khách đưa cho tôi. Ông chủ rút mũi, điều này thực sự thơm. Cô ấy còn bán sao? Ông chủ, hiện tại cô ấy còn chưa bán. Ông chủ có chút kinh ngạc, cô muốn mua một ít về nếm thử. Ông chủ là một người rất nhân hậu, kiểu y lưu luyến đưa quả dâu tây kia cho anh. Tôi còn có một quả nữa, ông chủ này ăn đi. Cảm ơn ngươi Kiều, răng bén nhọn chạm vào bề mặt mềm mại, nhẹ nhàng dùng sức, nước trái cây liền khẩn cấp chạy ra, toàn bộ miệng đều là mùi dâu tây, có một loại xúc động làm cho người ta rơi lệ đầy mặt. Dâu, anh có thể gọi cho cô ấy không? Ông chủ, tôi cũng không có, lần sau tôi có thể hỏi cô ấy một chút. Được, mỹ vị như vậy bỏ lỡ chính là tiếc nuối, chỉ hy vọng nàng nhanh chóng mở cửa hàng mới đúng. Cây dâu tây chỉ cao nửa người, hái rất thuận tiện, Thương Chi không để cho robot đến hái, mà là cùng với mấy tiểu thú nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Chi nhìn Thương Trực tham thèm nước miếng đều muốn nhỏ xuống, nhưng vẫn nhịn một cái cũng không ăn. Muốn ăn thì ăn, dù sao cũng là chồng để ăn. Thương Chi là tốt nhất rồi. Arthur nằm trên vai Thương Chi, nịnh nọt. Cách chương.